Buông ra con yêu sủng kia. Chương 743, xuất phát khai linh đế quốc canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà vì tốt hơn quản lý tốt bọn này cự long. Lý Trường Sinh trước lúc rời đi, còn chỉ dùng của mình đặc hữu phương thức đe dọa một chút bọn này cự long. Lý Trường Sinh đe dọa phương thức cũng không phải là đem yêu vương cấp yêu sủng toàn bộ phóng xuất ra. Mà chính là hóa thân bách thí cự nhân, tản mát ra như uy như ngục khí tức. Bách thí cự nhân khí tức vô cùng đặc biệt, tràn đầy giết hại, hoảng sợ, hủy diệt khí tức. Dù là Lý Trường Sinh hóa thân chỉ là lĩnh chủ cấp bách thí cự nhân, như cũ hù dọa bọn này cự long. Hiệu quả như vậy, muốn so triệu hoán một đám yêu vương cấp yêu sủng phóng thích uy áp càng cao hơn hiệu. Ngoại trừ đại bổng bên ngoài, tự nhiên không thể thiếu táo ngọt. Lý Trường Sinh hứa hẹn chờ hắn lần sau khi trở về. Biểu hiện ưu tú cự long có thể thu hoạch được số lớn tài bảo khen thưởng. Nơi này biểu hiện ưu tú, hoặc là có cự long sinh hạ trứng rồng, hoặc là tại trong lúc này biểu hiện tốt đẹp, chủ yếu xem tình huống mà định ra. Biểu hiện càng tốt, khen thưởng tài bảo cũng càng nhiều. Tại đại bổng, cà rốt phía dưới, dù là ngũ sắc long cũng đều tự phát ước thúc lên hành vi của mình. Đám cự long đều là tham tiền, vì tài bảo, bọn họ cơ hồ cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần có đầy đủ tài bảo, dù là long thần đều nguyện ý vì ngươi xuất thủ. Nơi này nói tới long thần, chỉ là long loại thần thú. Bởi như vậy, dù là không có Hưu Asuna tọa chấn, những thứ này ngũ sắc long chắc hẳn cũng sẽ ước thúc tốt hành vi của mình. Thậm chí vì gia tăng đối với mình đánh giá, rất có thể còn sẽ chủ động ngăn cản hoặc là bán muốn phạm tội đồng bạn. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh cáo biệt Lý Hạo Khung phu phụ, trở về số 1 đình viện, lần này tiến về lâm thời Long Huyệt, cũng coi là hoàn thành dự tính mục tiêu. Tuy nhiên bị Lý Trường Sinh ký thác kỳ vọng thủy tổ báo lân tú không có tấn thăng yêu vương cấp, nhưng nó phẩm chất được tăng lên. Đại biểu ý nghĩa không so tấn thăng yêu vương cấp kém. Chỉ cần cho nó thời gian, không chừng lần sau liền có thể hoàn thành tấn thăng. Trọng yếu nhất chính là, theo Hưu Asuna tấn cấp yêu vương cấp, Lý Trường Sinh chiến lực lần nữa đạt được nhất định biên độ tăng lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đại bộ phận không có yêu thánh cấp yêu sủng vương giả sợ không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng không giết chết đối phương, nhiều nhất chỉ có thể đánh bại, không chỉ là thực lực sai biệt không lớn, mấu chốt là đối phương nắm giữ bí cảnh, đánh không lại hoàn toàn có thể trốn vào bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh thì có biện pháp gì? Trừ phi Ly Long tấn cấp yêu vương cấp, nếu không Lý Trường Sinh không có giết hại vương giả khả năng. Mặc dù như thế, nếu như Lý Trường Sinh vượt cấp đánh bại vương giả, cũng thế tất sẽ khiến rung động thật lớn. Tại yêu tinh thế giới trong lịch sử, thì có một ít kinh tài tuyệt diễm ngụy vương giả có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại vương giả. Trong đó thì bao quát Nguyên Linh học phủ vị kia kinh tài tuyệt diễm nữ hiệu trưởng. Đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể tại thời gian ngắn chống lại vương giả. Một lúc sau cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị thua. Đừng nói đánh bại vương giả, một cái ngang tay đều không có. Nếu như Lý Trường Sinh vượt cấp đánh bại vương giả, cái này tự nhiên là một cái vĩ đại tiên phong, chỉ là cây cao chịu gió lớn. Với hắn mà nói chưa hẳn cũng là chuyện tốt, trừ phi có rất lớn lợi ích, nếu không Lý Trường Sinh hoàn toàn không cần thiết ra cái này danh tiếng. Hôm sau buổi sáng, trung tâm sân huấn luyện, giờ phút này, nơi này hội tụ đại lượng đạo sư cùng học viên, nhân số tuyệt đối vượt qua 3.000, bọn họ toàn bộ đều là tự phát đến đây vì Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tiễn đưa. Tại chỗ phần lớn người đem Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân coi là mẫu mực. Dù sao hai người thế nhưng là ôm đồm giới này cả nước giải đấu lớn trước hai tên tồn tại. Bởi vì hai người tại chung kết bên trong chuyển động cùng nhau. Cuối cùng giới này cả nước giải đấu lớn sừng sốt chưa từng xuất hiện vô địch. Có thể nói là cổ kim không có, cùng hưởng Á quân tức thì bị truyền làm một lúc ca tụng. Không chỉ là Nguyên Linh học phủ, bởi vì hai người khoa trương tuổi tác cùng nhan trị, Lăng gia quốc bên trong rất nhiều năm người tuổi trẻ đồng dạng coi bọn họ là mẫu mực. Rất có một loại thành làm thần tượng đuổi chân, theo được hoan nghênh trình độ đến xem, theo lý mà nói làm là nữ tính Ninh Bích Chân cần phải càng nổi tiếng mới đúng. Kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, Lý Trường Sinh so Ninh Bích Chân càng được hoan nghênh, nguyên nhân rất đơn giản, Lý Trường Sinh trợ giúp Nguyên Linh học phủ đoạt được đệ nhất học phủ xưng hào. Để bọn hắn quả thực thu được không ít thực sự chỗ tốt. Bọn họ làm thế nào có thể không ủng hộ hắn? Khi biết Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đem vào hôm nay tiến về Khai Linh Đế Quốc tin tức về sau. Những đạo sư này cùng học viên thì tự phát chuyển tụ tới. Vì bọn họ dâng lên thành khẩn chúc phúc, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là lửa nóng, hy vọng hai người có thể đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Nguyên Linh học phủ gần 300 năm lịch sử, lại tồn tại một cái có chút lúng túng ghi chép, tuy nhiên thỉnh thoảng có tuổi trẻ đạo sư cùng học viên ưu tú trở thành cả nước giải đấu lớn tứ cường thậm chí vô địch. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ đoạt được qua thiên đạo bí cảnh ghế. Nếu như Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân có người thành công, thì tất nhiên sẽ bổ khuyết phía trên cái này trống không? Đối bọn hắn tới nói cũng là cùng có thực sự tự hào. Ngoại trừ đạo sư cùng học viên bên ngoài, Nguyên Linh học phủ đám cự đầu cũng là cùng nhau chạy đến. Rất nhanh, hai đầu to lớn dị thường cự long theo số một trong đình viện vọt ra. Thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hồng Long Hưu Asuna kéo túm lấy khung xe. Ngọn lửa màu vàng bao vây lấy bánh xe, đang chạy quá trình bên trong. Từng đóa hơn một trượng đường kính kim sắc hỏa liên bắt đầu ở phía sau trong hư không nở rộ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ngồi tại khung xe phía trên. Đang bay đến trung tâm sân huấn luyện thời điểm, bởi vì tiễn đưa nhân viên quá nhiều, hai đầu yêu vương cấp cự long hình thể lại quá lớn. Khung xe cũng không có đáp xuống đất, mà chính là treo đứng tại không trung. Lúc này, Từ Văn Hoa dẫn theo còn lại đám cự đầu bay tới. Nói ra, Ninh hiệu trưởng, Trường Sinh, ta xin đại biểu học phủ cầu chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Mã đáo thành công, tại cùng Từ Văn Hoa các loại cao tầng hàn huyên vài câu về sau. Lý Trường Sinh ngược lại đem ánh mắt rơi tại người phía dưới trong đám. Cao giọng nói ra, chư vị, thêm lời thừa thãi ta liền không nói. Lần này, chúng ta nhất định sẽ đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Tại tinh thần lực công hiệu dưới, Lý Trường Sinh thanh âm rõ ràng truyền bá đến tại chỗ trong tai của mỗi người. Tựa như thì ở bên cạnh họ nói chuyện đồng dạng. Lần này, Lý Trường Sinh có thể nói là tràn đầy tự tin. Đối tại thiên đạo bí cảnh ghế, hắn là tình thế bắt buộc. Nếu như ngay cả hắn cùng Ninh Bích Chân đều không thể đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Cái kia lần này lại có mấy người nắm giữ dạng này tư cách. Mỗi một giới, thiên đạo bí cảnh ghế có chưng thiên cương địa sát số lượng. Cũng chính là 108 cái danh ngạch, lấy Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể khóa chặt trong đó hai cái danh ngạch. Xuất phát, sau một khắc, hai đầu yêu vương cấp cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Kích động lấy to lớn long rực, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Khai Linh Đế Quốc phương hướng bay đi, luận thẳng tắp khoảng cách lời nói. Lăng gia quốc khoảng cách Khai Linh Đế Quốc chừng 8.000 dặm xa. Trung gian còn khoảng cách lấy hơn 10 cái quốc gia, bất quá lấy hai đầu yêu vương cấp cự long tốc độ. Dự tính sẽ tại trạng vạng tối trước đến, tại khung xe nhanh chóng lướt về phía Khai Linh Đế Quốc thời điểm. Một cái vô hình bình chướng tự động hiện lên bao vây lấy toàn bộ khung xe. Đem phần Phật Hàn Phong ngăn cản ở ngoài. Dọc theo con đường này, Lý Trường Sinh không có buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Tinh thần lực của hắn thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Thâu tóm 8.000 mét phạm vi, đem phạm vi bên trong tao ngộ phi hành yêu tinh đều thâu tóm ở bên trong. Cách chương.